Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mưa gió muốn tới lúc, Tần Thư rất bất đắc dĩ, tiểu nha đầu không chịu phối hợp, không có cách, cũng không thể đánh đòn cho đánh khóc đi, may ra khóc không khóc đều râu ria, hắn ôm lấy tiểu điệp đi tới, tiếp cận một nhóm người này, trên đường. Tần Thư muốn biết tiểu điệp thời gian chi lực, có thể hay không giải quyết hết một nhóm người này, hỏi thăm cụ thể thi triển phạm vi, trong lòng tốt có cái đo đếm, hẳn là từ nơi này đến nơi đây đi, chỉ cần không phải ba đầu trở lên hoàng kim yêu thú. Tiểu điệp đều có thể đem bọn hắn biến thành lão đầu tử. Tiểu điệp chỉ cách đó không xa một gốc cây. Khoảng cách không sai biệt lắm có khoảng 40-50 mét, đây cũng là nàng thi triển thời gian chi lực phạm vi. Tần Thư tâm lý nắm chắc, quả nhiên thời gian điệp nhất tộc, không hổ là được vinh dự thần tộc, nếu là cùng với những cái khác thích hợp yêu thú phối hợp. Tất nhiên có thể phát huy ra lực lượng cường đại, làm mạnh kỳ thiếu chủ. Các ngươi mau nhìn, có người kêu lên. Phát hiện ôm lấy một cái tiểu nữ hài bóng người, một đoàn người nghe vậy nhìn qua, nhất thời đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thật là mạnh kỳ thiếu chủ, hắn không có việc gì thật quá tốt rồi. Nhất thời những người này ào ào bước nhanh đi tới, cũng chưa phát hiện ra cái gì sơ hở. Trên thực tế, hầu tiểu quai thiên phú, Tần Thư rất là có lòng tin, không bị nhìn ra có vấn đề. Ngoại trừ cái này mạnh thiếu chủ tính cách, phương thức nói chuyện, cùng biết trí nhớ bên ngoài. Tần Thư mỉm cười nhất nhất gật đầu, gặp tên kia nhị tinh hoàng kim khế thú sư vẫn chưa tới. Mà chính là chỉ huy sủng thú chiến đấu, chỉ là xoay đầu lại, khẽ gật đầu, tựa hồ nhận biết, hắn không có tới, chính mình thì không có cách nào hạ thủ, trước giải quyết một đám tạp ngư. Vẫn là một con cá lớn, hắn vẫn là phân rõ lợi và hại. Mạnh thiếu chủ, ngài những ngày này thế nhưng là để cho chúng ta dễ tìm a. Mạnh tông chủ thế nhưng là triệu tập 10 tông, chỉ vì tìm ngài nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mạnh tông chủ nghe nói ngài bị mang đi, thế nhưng là nổi trận lôi đình a. Ngài yên tâm, tông chủ ngay tại trên đường chạy tới. Lập tức tới ngay, đúng rồi mạnh thiếu chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này, địch nhân đâu, mấy tên nào đó tông đệ tử nói, giọng nói mang theo nịnh nọt chi ý, hỏi thăm những ngày này chuyện phát sinh. Tần Thư lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo khinh thường, cười lạnh nói, người kia nghe nói cha ta là ai về sau, dập đầu hướng ta cầu xin tha thứ. Sau đó chính mình chạy, may ra coi như hắn thức thời, đưa như thế một cái xinh đẹp nữ hoa cho ta, cùng chịu cái này một chút vết thương nhỏ, không tính là cái gì. Nói, hắn giơ ngón tay lên nhéo nhéo tiểu điệp khuôn mặt, liếm môi một cái, kỳ biểu tình, ngược lại là rất phù hợp mạnh kỳ tác phong, vì vậy không ai cảm thấy có vấn đề, cả đám đều chúc mừng. Tán thưởng quả thật là mỹ nhân bại hoại, mừng đến mới chơi sủng loại hình. Tiểu điệp đang cười, lộ ra hai cái răng khểnh, để không ít người lòng sinh nghi hoặc, bé con này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không cần phải khóc sao? Nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi đến, những ngày này có thể chuyện phát sinh nhiều lắm, chọc giận mạnh kỳ thiếu chủ cũng không tốt. Đi, theo ta cùng nhau quan chiến. Tần Thư nói ra, hướng phía trước nhanh chân đi đi, chậm rãi tiếp cận trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên. 100 mét, 80 mét, 60 mét, càng ngày càng gần, đi lại mấy bước, tiểu điệp phụ ở bên tai của hắn. Ca ca, tiểu điệp chuẩn bị xong. Tần Thư giữ yên lặng, đợi đến một đám người đều tiến vào phạm vi bên trong. Lập tức để tiểu điệp động thủ. Thời gian gia tốc, tiểu điệp dùng thanh âm non nớt hô, nâng lên tay nhỏ, tùy ý địa chuyển động 5 ngón tay. Trong chốc lát, cách đó không xa tên kia Hoàng Kim Khế Thú Sư, tóc lấy mắt trần có thể thấy trắng bệch. Một giây về sau, tóc của hắn chóc ra, mà đối phương cũng phát giác được không thích hợp. Chờ phản ứng lại lúc, muốn chạy trốn, đã không kịp, hai mắt thật sâu lõm, áo bào giòn như miếng băng mỏng, từng mảnh bay xuống hư thối. Đến cuối cùng, thân thể của hắn mất tự nhiên vặn vẹo, biến thành một bộ bao vây lấy thịt khô hài cốt, như là đã trải qua mấy trăm năm phong sương. Người này vừa chết, nhất thời cùng sủng thú cắt ra liên hệ. Hai đầu hoàng kim yêu thú biến thành vô chủ chi thú. Cũng không có lòng tiếp tục chiến đấu đi xuống, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tông chủ, một đám người ngây người, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ có người cấp tốc kịp phản ứng, gọi ra sủng thú, thì muốn chạy khỏi nơi này. Vẫn là không kịp, bọn họ khoảng cách tiểu điệp quá gần. Tiểu điệp nhẹ nhàng khoát tay, những người này cấp tốc biến chất, cuối cùng biến thành một đám lão đầu tử. Tiểu điệp mệt mỏi quá, muốn ngủ. Tiểu điệp ngáp một cái, hai mắt tràn đầy mỏi mệt, thi triển thời gian chi lực, cũng không phải là không hạn chế, cần khôi phục một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục thi triển. Tiểu nha đầu lúc trước tại thôn làng, một mình chống được bốn đầu hoàng kim yêu thú, nếu không phải hầu tiểu quay đánh thức, không biết còn muốn ngủ bao lâu. Ngủ đi, các loại tỉnh lại ca ca chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Tần Thư ôn nhu nói, ôm lấy nằm trong ngực dần dần ngủ say tiểu điệp, trong mắt tràn đầy yêu thương, cả một đời chưa từng bị thương yêu hắn, càng Tần Thư như thế nào đi yêu thương hắn người, không thèm quan tâm một đám điên rồi, chạy loạn gọi bậy lão đầu tử. Tần Thư đem tiểu điệp đưa vào sủng thú không gian, để cho nàng ăn tĩnh giấc ngủ, tiếp lấy hắn trở lại sơn động. Chờ đợi không bao lâu, mặt đất rung động nhẹ nhẹ, Bạo Viên một tay nắm lấy một cái hoàng kim yêu hạch, một cái tay khác mang theo hỏa tích cái đuôi, đặt ở cửa động. Lân Bảo Điệp chết rồi, chỉ có hỏa tích còn sống. Hỏa tích thu nhập sủng thú không gian, đơn độc giam giữ lấy, hoàng kim yêu hạch thu lại, tính một cái, chừng 89 viên nhiều. Còn kém 11 viên, liền có thể thăng cấp hệ thống. Tần Thư suy nghĩ một chút, còn thật có chút ít chờ mong đây. Trong góc thanh niên áo trắng vui mừng dần dần lộ, bọn họ cuối cùng tới. Chắc hẳn phụ thân của mình cũng sẽ lập tức đuổi tới đi. Đúng như hắn đoán, thời gian một nén nhang, bên ngoài sơn động giống tiếng nổ lớn. Đó là cự ma thanh âm. Cự ma bước vào trong rừng rậm, cây cối cùng nó cao bằng nhau, không trung còn có đại lượng phi hành yêu thú xoay quanh, tìm kiếm địch nhân, một đầu dài đến mấy chục mét, toàn thân màu trắng băng hàn mãng, giãy giụa thân thể khổng lồ, những nơi đi qua thảo mộc đều là băng, nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Bạch kim yêu thú, băng hàn mãng. Vùng rừng rậm này trong nháy mắt bị đoàn đoàn bao vây. Một con chuột đều chạy không ra được. Đại lượng bạch ngân yêu thú hàng trăm hàng ngàn. Hoàng kim yêu thú càng là có mười mấy đầu. Đội hình như vậy là một cỗ cường đại mà lực lượng đáng sợ. Ta biết ngươi ở chỗ này. Thả con của ta, nếu không diệt ngươi toàn tộc. Bao quát tất cả nhận biết ngươi người. Cự ma tông chủ mở miệng. Thanh âm quanh quẩn ra, bạch kim băng hàn mãng đỉnh đầu, một tên bạch bào trung niên phụ nữ, mái tóc màu đen thật cao cuốn lại, dù là không còn trẻ nữa, lại nhiều hơn một loại phong vận vẫn còn vị đạo. Tú Nhi, mẹ đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, trong sơn động thanh niên áo trắng kinh hỉ vạn phần, không che giấu được kích động, mẹ rốt cục tới cứu ta. Mẹ ta ở chỗ này. Thanh niên áo trắng hô lớn. Hầu tiểu quay đi tới cũng là một bàn tay đi xuống. Kêu la cái gì? Thành thật một chút. Thanh niên áo trắng mắt lộ ra vẻ oán độc. mặt bên trên truyền đến đau rát, trong lòng hiện lên một cỗ khó có thể tiếp nhận khuất nhục. Thề các loại thoát thân về sau, bình tĩnh phải thật tốt tra tấn các ngươi. Đi, mang người chất ra ngoài đàm phán. Tần Thư vỗ vỗ tay, ra hiệu hầu tiểu quay đi ra ngoài trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.